Chú hay anh, chương 9, góc truyện audio.com, như thỏ con ngoan ngoãn nghe lời ba. Diệp Lam đặt môi lên côn TST chậm rãi hôn từ trên xuống dưới. Cô vươn lưỡi ra liếm quanh đầu khớp thỉnh thoảng chọt vô lỗ tiểu khiến anh rùng mình. Chiếc miệng nhỏ xinh ôm lấy khúc côn TST to lớn, dần di chuyển lên xuống theo chiều dài của nó. Sự cọ sát giữa miệng và côn TST khiến anh thở dốc. Dần quen với vật to lớn trong miệng cô lên xuống nhanh hơn. Hai tiểu cầu đang săn lại bị bàn tay tinh nghịch nắn bóp. A, nhanh nhanh nữa lên bảo bối lấy tay ấn đầu cô xuống để côn TST vô sâu hơn trong khoang miệng nhỏ nhắn ấy, anh rên lên sung sướng. Diệp Lam cứ thế liếm mút như đang thưởng thức một que kem sô-cô-la. Anh ra cơ thể Nhật Phong căng lên, đầu khớp của anh phình ra giật giật rồi phun mạnh tới tận cuống họng cô. Trong miệng lúc này đầy chất lỏng có mùi tanh, ngai ngái khó chịu, Diệp Lam ngẩng lên nhăn mặt muốn nhổ ra nhưng anh ngồi dậy hôn lên môi cô khiến bao nhiêu tinh binh trong miệng trôi một lèo xuống bụng. Môi hai người dây dưa cuốn lấy nhau, anh đưa lưỡi vô liếm nốt chỗ chất lỏng của mình còn vương trong khoang miệng cô. Bảo bối, em thật giỏi. Không cần học cũng đậu thủ khoa môn này rồi. Ha ha ơi môi cô anh chọc ghẹo. Hứ, ai thèm làm thủ khoa cơ chứ? Diệp Lam giận hờn đánh nhẹ lên côn TST chưa chịu ngủ của anh. Á, đau anh, giờ học xong rồi, đến lúc thầy giáo phải thưởng cho thủ khoa nữa chứ. Nhật Phong đỡ cô nằm xuống, tách đôi chân dài sang hai bên rồi chôn mặt vô khung cảnh hùng vĩ ở giữa. Anh hôn lên nó rồi đưa lưỡi liếm một đường khiến cô tê dại. Tiểu huyệt như bị kích thích căng lên hết cỡ, như vỡ đê dịch thủy tràn ra xối xả, anh liếm mút bằng sạch rồi đưa lưỡi liếm xuống cốc huyệt khiến cô quằn quại sung sướng. Em sướng. Phong, cho em hai tay ghì lấy đầu anh, Diệp Lam rên lên những câu nói gợi tình. Hai tay vẫn nhào nặn đôi gò bồng đảo khiến hai hạt hạnh nhân săn cứng, một lần nữa lưỡi anh quét lên tiểu huyệt rồi đâm vô, cảm xúc dâng trào dồn dập khiến dịch thủy lại âm thầm rỉ ra. Thấy cô khó chịu uốn éo cơ thể, Nhật Phong nhấc hai chân cô lên vai, anh cầm khúc côn TST của mình mơn trớn bên ngoài tiểu huyệt. Phong, cho em đi nhanh lên ngọn lửa dục vọng lúc này đang thiêu đốt thân thể khiến cô không còn ngại ngùng hét lớn. Như chỉ đợi có thế, khúc côn TST tiến thẳng vô tiểu huyệt ướt át đã quen dần với vật to lớn nên lần này côn TST dễ dàng lọt vô. Chẳng mấy chốc côn TST lấp đầy tiểu huyệt nhỏ bé mềm mại. Ngọn lửa trong cô dường như dịu đi khi cơ thể anh bắt đầu luận động. Hai tay giữ chân cô làm điểm tựa, Nhật Phong ra vô mãnh liệt trong cơ thể Diệp Lam. Phong, em yêu anh, Phong, mạnh nữa chìm đắm trong sự hoan lạc cô rên trong sung sướng. Bảo bối, anh cũng yêu im ơi thở dồn dập gấp gáp, Nhật Phong luận động như vũ bão một lúc nữa thì cơ thể hai người gồng cứng. Tiểu huyệt co bóp ôm chặt lấy côn TST đang phồng lên. Cả hai hét lên khi dòng nước sền sệt nóng ấm được phun vô tận sâu trong cô. Nhật Phong nằm lên người bảo bối thở dốc hai người ôm nhau chặt lấy nhau để tận hưởng những cảm xúc hoan lạc tột cùng này. Cách chương.